Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Chương 297. Đồng hồ điện tử và đầu bếp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong tại sao biết cái này. Sao làm Trương Nhàn không thời gian cân nhắc. Dù sao Vạn Phong nói gì hắn liền làm cái đó. Vạn Phong nói để cho hắn cản ở phía sau. Ai cũng đừng nghĩ từ hắn bên người đã qua. Đây là còn lại ba người vậy từ Trịnh Quyền nhà vọt ra. Bất ngờ thấy Trương Nhàn cầm cây gậy ngăn chặn ngõ hẻm sau cũng ngẩn người một chút. Hắn là ai? Không biết. Nhất định là Trịnh Quyền người. Cút ngay. Chặn lại chúng ta đường chính là và chúng ta làm khó dễ. Trương Nhàn đi trong tay bên trong nhổ mấy bãi nước miếng, sau đó cầm chặt gậy gỗ, làm khó dễ liền làm khó dễ. Có lão tử ở ai đặc biệt cũng đừng nghĩ đã qua. Liền hắn, một tiếng kêu những thứ này pháo ai. Người liền hướng Trương Nhàn vọt tới. Trương Nhàn vậy không cùng bọn họ ham chiến. Bước chân rất có quy luật lui ngược lại đi. Cây gậy trong tay thỉnh thoảng gọi trong tay đối phương gậy gộc. Chính là không để cho đối phương nhanh chóng ra ngõ hẻm. Trong đường hẻm cũng chỉ chiều rộng hơn 2 mét. Đồng thời nhiều lắm là đứng 3 người. Nhưng đứng 3 người vậy nên cái gì vậy đùa bỡn không kéo ra. Cho nên, đối phương 5 người thật đúng là liền bị Trương Nhàn gắng gượng kéo lại. Vạn Phong đỡ Trịnh Quyền ra ngõ hẻm liền theo đường phố chạy. Còn như chạy tới đó hoàn toàn không có khái niệm. Hắn căn bản cũng không biết nơi này là nơi nào và nơi đó. Chỉ biết là chạy trước nói sau. Trương Nhàn vậy từ đầu hẻm lui ra. Nguyên bản hắn còn muốn lại trận một hồi. Nhưng là sợ ra tới trễ không tìm được Vạn Phong. Cho nên cũng chỉ ra ngõ hẻm. Pháo ai những người đó từ trong đường hẻm đi ra tựa hồ còn muốn đuổi theo. Đừng đuổi theo. Trên đường chính nhiều người nhìn như vậy. Muốn đi ngồi xổm câu lưu nha. Rút lui, mấy người vứt bỏ trong tay người. Đảo mắt bây giờ liền biến mất ở người hải lý. Trương Nhàn nhìn một cái bốn phía những cái kia trợn to hai mắt người. Vậy nhanh chóng đem trong tay cây gậy đi bên đường ném một cái. Bước nhanh đuổi kịp Vạn Phong và Trịnh Quyền. Không cần chạy, bọn họ rút lui, nghe đối phương chạy. Vạn Phong liền trực tiếp đem Trịnh Quyền ném. Bây giờ hàng này có chết hay không cũng không quan chuyện của hắn. Đặt mông dựa vào bên đường liền ngồi xuống miệng to thở hổn hển. CMN, gặp phải đóng phim, thật đặc biệt mạo hiểm. Vừa nói từ trong túi móc ra một gói thuốc lá rút ra một điếu ném cho. Trương Nhàn một chi, phải rút ra điếu thuốc đè an ủi. Trịnh Quyền bị Vạn Phong ném một cái, lảo đảo lại ngã xuống đất, thời gian rất dài mới bò dậy. Ở nhận ra Vạn Phong và Trương Nhàn sau suy nghĩ một chút ngồi vào Vạn Phong bên người. Cút một bên ngồi đi, trên mặt máu hồ bên trong kéo, nếu là bị cảnh sát thấy được còn tưởng rằng là chúng ta đánh đây. Trịnh Quyền cởi xuống áo ở trên, mặt tùy tiện lau. Lau mấy vòng cuối cùng trên mặt không có vết máu. Lại ngồi vào Vạn Phong bên người. Huynh đệ, cho điếu thuốc. Vừa nghe đối phương muốn khói Vạn Phong trong lòng liền nổi giận. Đừng để ý ta kêu. Huynh đệ, chúng ta không có quen như vậy. Mới vừa rồi lão tử một hộp 6 mao nhiều khói ném cho ngươi. Bây giờ còn đặc biệt quản ta muốn khói còn có thể có chút mặt không? Trịnh Quyền thái độ rất ôn. Thuận. Cái này không ném trong nhà sao? Vạn Phong từ trong bao thuốc lá rút ra một điếu khói, một chi một nguyên tiền, nếu không, Trịnh Quyền đưa tay trên người sờ, thiếu trước được không? Vạn Phong đem khói và diêm quẹt cùng nhau ném tới. Trịnh Quyền mồi thuốc lá hít một hơi thật sâu hung hăng ói ra ngoài. Thế giới này thật đặc biệt đồ gây rối. Không nghĩ tới hai cái trước một phút bị ta xem thường mắng đi ra người cứu ta một mạng. Thế sự vô thường nha. Vậy làm sao bị đánh còn mở mang trí tuệ muốn làm nhà triết học liền. Vậy. Người hẳn bưng bít tốt mình đáy quần. Mang xả đạm nụ cười. đối mặt CMN đời người. Trịnh Quyền tự giễu cười một tiếng, lời này rất có ý tứ vậy, rất có đạo lý. Hai vị huynh đệ quý danh, không họ. Hì hì, hai vị huynh đệ, lão bà ta còn không có tan việc. Ta trở về đem nhà dọn dẹp một chút, sau đó đem khóa cửa lên. Chúng ta uống rượu, dù sao cũng chớ đi. Sau đó ta mang các người đi một chỗ. Trịnh Quyền đứng lên nghiêng ngã đi về nhà. Huynh đệ, người tại sao phải đưa ra như vậy một cước? Vạn Phong cau mày xem Trương Nhàn, ta phát hiện các người những thứ này phối hợp người của giang hồ trong đầu kết cấu có phải hay không đều là cốt sắt bê tông nha, làm sao một chút không biết quẹo cua chúng ta làm gì tới bây giờ rõ ràng không, ngươi không phải muốn tìm đồng hồ điện tử sao, ngươi nói dựa vào hai chúng ta 3 ngày thời gian có thể tìm được. Sao? Trương Nhàn lắc đầu, như vậy ai có thể tìm được, Trương Nhàn ánh mắt sáng lên, khốn kiếp, có thể tìm được. Ta nếu không phải cứu hắn hắn có thể nói cho ta, huynh đệ. Ta hiểu, các người những người này cũng không nên có lão bà. Những cái kia tìm các người như vậy người đàn ông nữ mắt người cũng đặc biệt có vấn đề. Trương Nhàn hắc hắc vui, phỏng đoán trong lòng nghĩ nổi lên hắc thanh. Hơn 10 phút sau, Trịnh Quyền đổi thân quần áo từ trong đường hẻm đi ra. Đi hai vị huynh đệ. Chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Uống rượu, cấp bậc thấp không đi. Vạn Phong một chút mặt mũi không có ý định cho. Dĩ nhiên phải đến chỗ tốt nhất. Trịnh Quyền mang Vạn Phong và Trương Nhàn lên phố lớn một mực về. Phía trước cuối cùng đi tới một cái ngã tư đường. Cái này ngã tư đường mỗi một giao lộ đều có lầu nhỏ. Một ít 3-4 tầng cao không biết xây vào năm nào tháng nào kiến trúc cổ xưa. Trịnh Quyền hào khí giới thiệu, thấy không? Nơi này chính là Tây Đồi khu nổi danh nhất 4 Vân Lầu. Hắn bên cạnh vậy là đặc biệt nổi danh Phổ Vân Lầu. Ga mang các người ngày hôm nay nếm thử một chút 4 Vân Lầu gà quay. 4 Vân Lầu gà quay ở Bột Hải có thể là đặc biệt nổi danh. Những đồ chơi này Vạn Phong liền không hiểu, bất quá cái này 4 Vân Lầu nhìn ngược lại là cổ kính rất có khí phái. Nhất là khối kia màu đen rầm rầm chữ vàng bảng hiệu lại là tăng thêm cổ vận không khí. 3 người chỉ ở trên lầu 2 tìm một chỗ ngồi, có phục vụ viên chạy tới. Vạn Phong sau khi sống lại cái này còn là lần đầu tiên thấy có phục vụ viên chủ động đi lên phục vụ. Moi thông thiên vi cá, xem vàng thức ăn, hải sâm chân giò, lại tới 3 con gà quay. Vạn Phong một hơi thiếu chút nữa không chết ngộp, chờ một hồi mà. Bao lớn gà ngươi sẽ tới 3 con ngươi thuộc con trồn có thể ăn 3 con, phục vụ viên phúc thử một. Tiếng bật cười, cũng chỉ 2 cân nhiều một cái đi. Hơn 1 kg ngươi sẽ tới 3 con, Trịnh Quyền cảm thấy thật giống. Như cũng nhiều, vậy thì tới 2 cái, tới trước 1 cái đi. Ăn một chút nói sau. Đừng, 1 cái không đủ, chính ta liền được 1 cái. Tới 2 cái, đang đợi món ăn thời điểm Trịnh Quyền rất có hăng hái cho Vạn Phong bọn họ giới thiệu. Cái này 4 Vân Lầu, hoàn toàn không nhìn ra hơn nửa tiếng trước bị người ta đánh thành so hình dáng vẻ. 4 Vân Lầu thức ăn là bản xứ và lỗ thức ăn. Nhưng nó nổi danh nhất chính là gà quay. Vậy đều là 1 năm chừng 1 kg trở lên mao gà. Ngừng thực uống nước nửa ngày sau giết. Lấy máu sau đó, nóng tốt cởi mao, rửa đi lão bì, lấy sạch sẽ nội tạng. Đem 2 cái đùi gà đường chéo cắm vào gà bụng hơ khô. Đều lau tầng 1 di kẹo hy. Gà chiên lúc dầu ấm giữ 80-90 độ C bây giờ. Nổ đến gà có màu vàng kim là dai, lại đem phân phối hành đoạn, gừng khối, nấm hương, quế bì, hoa tiêu, trần bì, đinh hương, bạch đường, muối ăn cùng 10 mấy chồng liệu túi nhét vào gà trong bụng. Dùng năm xưa lão canh nấu gà, trước nhiệt độ cao lỗ chử, sau lửa nhỏ hồi xốp giòn, để cầu thịt nát vụn mà tơ liền. Đừng đề ra có nhiều mang kính nhi.